đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 62, chiến đấu, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cũng tại vì Dương Tuấn Vũ ngã quá đẹp, đụng nhẹ nhưng hắn làm như đối phương dùng cả cây gậy đập vào lưng vậy. Đã vậy hắn còn nhăn nhó, cố gắng đừng dậy, nói với trọng tài là đồng quán chỉ ham bóng chứ không cố ý. Mọi người nghe vậy, trọng tài nghe vậy thì càng khó chịu hơn với đồng quán. Trọng tài quyết định nhắc nhở và phạt hắn một lỗi thường. Trong bóng rổ, nếu phạt từ 5, 6 lỗi thường thì sẽ bị đuổi khỏi sân. Foul out, nếu phạm một lỗi nặng thì sẽ được tính là 2 lỗi thường. Thấy trọng tài phạt công bằng, mọi người đều vỗ tay cổ vũ cho ông ta. Làm ông ta giờ khóc giờ cười. Đồng quán giả vừa tiến lên cười bắt tay làm hòa với Dương Tuấn Vũ, nhưng giọng thì lạnh lẽo. Mày diễn khá lắm, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phải ăn chay, hắn cười tươi nhưng mồm lại nói. Mày muốn chơi thế nào tao cũng chơi đến cùng, để mình mày làm diễn viên sẽ chán lắm, mày rất được, chờ đấy, đồng quán hừ lạnh quay về phần sân mình, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phí hơi với hắn, tỷ số mới rút ngắn được lại một chút, hiện tại đang là 28-39, không có thời gian vui vẻ. Đây đã là hiệp đấu cuối cùng rồi, sau hai tình huống vừa rồi đội bạn chắc chắn sẽ chơi rất rắn, vì thế hắn cần phải tập trung. Hắn phân công mọi người di chuyển, sau đó chuyền bóng về cho Chu Phúc Vinh, ra hiệu cho hắn lại chuyền lại cho mình. Dương Tuấn Vũ nhận lại bóng, dẫn bóng về khu vực rổ đội bạn, đối mắt với hắn là hai cầu thủ, sau lưng là một người nữa, phong tỏa toàn bộ hướng hắn có thể chuyền bóng. Dương Tuấn Vũ nhếch môi, làm động tác dẫn bóng về phía bên phải, sau đó bất ngờ dùng go over the back. Kỹ thuật đưa bóng qua lưng, rồi ném qua đầu hai cầu thủ trước mặt, chưa đợi hai tên này hoàn hồn, hắn đã lách nhẹ qua sau lưng họ đón lại quả bóng. Đồng quán thấy vậy chạy tới áp sát rất nhanh, nhưng còn chưa kịp khóa chặt thì Dương Tuấn Vũ đã ném bóng sang cho Trần Lực. SC, hậu vệ ném rổ, tên này nhận được bóng ngoài khu vực 3 điểm, hắn hưng phấn nhảy ném rổ. Rất tiếc bóng đập bảng này ra, nhưng Nam Khánh rất nhanh lấy bóng úp rổ. Rebound, ghi một điểm, ai cũng thấy phấn chấn, họ nghĩ mình đang nằm mơ vậy. Sao hôm nay mình chơi tốt thế? Đội của đồng quán mang tiếng lọt vào top 3 toàn tỉnh mà sao yếu vậy? Chắc chắn là mình quá đề cao đối thủ rồi. 4 thành viên còn lại trong đội bóng lớp 10C, thậm chí cả 3 người dự bị cũng nghĩ vậy. Một tên nữa là Diệp Phàm thì đã đi viện rồi. Chỉ có Hoành Viễn nhận ra đồng quán đã bị Dương Tuấn Vũ khiêu khích rồi. Vì hắn bố trí chiến thuật khóa chặt PF tuy rất đúng, nhưng tên Tuấn Vũ này rất gian xảo, không thể biết trước hắn định làm gì. Chưa kể kỹ thuật của hắn cũng quá không đơn giản đi. Hóa ra bọn họ đều bị thông tin tên này chưa từng chơi bóng rổ lừa một cú rất thảm. Bản thân Hoành Viễn vẫn luôn tự cao, nên trong các buổi tập cũng lười quan sát tên đồng đội này. Vì thế bây giờ bọn chúng mới ăn quả đắng. Tỷ số là 30-39, thời gian hiệp 4 còn 5 phút. Dương Tuấn Vũ chú ý thời gian, rất nhanh tổ chức lại chiến thuật, sau đó chờ đợi cơ hội cướp bóng. Đồng quán biết không dễ dàng chơi tiểu xảo với tên này, nên hắn quyết định dồn hết sức vào chơi trong 5 phút còn lại. Đồng đội hắn chuyền bóng cho hắn ở khu vực 3 điểm, hắn đang định dẫn bóng qua người Duy Mạnh thì không biết tên Tuấn Vũ đã ở sau hắn lúc nào, và rất nhẹ nhàng cướp bóng, rồi dẫn qua hai cầu thủ bên mình, sau đó ở vạch 2 điểm đối mặt với PG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu vệ phân phối bóng, bên mình, mọi người cứ nghĩ hắn sẽ chuyền cho Nam Khánh đang ở ngay bên phải hắn rất thoáng. Nhưng hắn lại làm mọi người lần nữa bất ngờ. Đúng vậy, hắn hơi lùi lại về sau, nhảy lên ném rổ. Bóng đập vào bảng rơi gọn vào rổ, khán giả lại hét lên như điên, nhưng chưa dừng lại ở đấy, điểm số trọng tài tính hiện lên trên bảng điện tử là 33-39, tức là pha vừa rồi được tính là 3 điểm, mọi người còn đang ngơ ngác thì có người nói. Mày có chú ý, khi cậu ta đối mặt với PG bên kia Tuấn Vũ đang lùi lại một bước, đúng vậy con mẹ nó, đúng là vừa khéo ở khi vực 3 điểm. Như vậy cũng được, xít, Tuấn Vũ uy vũ, Tuấn Vũ uy vũ, khán giả truyền tai nhau lời giải thích của vị bạn học kia. Không khí cổ vũ có thể nói là rất cuồng nhiệt, anh bạn kia cũng cảm thấy nở mày nở mặt, không ai biết duy chỉ mình ta nhận ra ta thật là tinh tế. Hắn vui vẻ tự khen mình, đồng đội định lên chúc mừng nhưng Dương Tuấn Vũ xua tay. Cuộc chiến còn chưa kết thúc, có gì lát nữa nói. Mọi người chú ý phòng thủ, vậy là ai cũng lên cao tinh thần, thầm nghĩ đây mới là người ra dáng đội trưởng A. Đồng quán thấy điểm số càng ngày càng được rút ngắn lại thì đã rất tức giận rồi, hắn nhận được bóng của đồng đội, dẫn bóng sát khu vực 2 điểm rồi cũng tung người lên ném rổ. Nhưng bóng đập bảng này ra, đồng đội hắn thì chưa kịp chạm vào bóng, tên Dương Tuấn Vũ kia lại rất nhanh tay cướp được rồi truyền dài qua sau đầu họ.